Chiến thần Trấn Quốc, chương 1873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1873. Đúng vậy, đã bỏ chạy rồi, sao lại còn quay lại? Mọi người mới phản ứng lại. Lý Hồng Thắng và Trương Phúc Long nhìn nhau nói. Không cần biết lý do cậu ta quay lại là gì. Chúng ta phải lập tức bắt cậu ta lại. Sau đó giao cho những người có liên quan. Tên bán nước này tuyệt đối không được để chạy thoát. Đúng vậy, cho dù bắt được tên đó lại, như thế cũng có thể lập được công lao cho môn phiệt Tây Đường. Bắt được kẻ bán nước, chắc hắn cũng đã đem thuốc quý giao cho người ngoài rồi. Mọi người cùng nhau hô lên. Lý Từ Nhiệm đứng bên cạnh thậm chí không có cơ hội để cắt ngang. Một khi Diệp Lâm Quân bị bắt lại, sẽ rất nguy hiểm, cho dù anh không phải là giặc bán nước. Nhưng theo tình hình của đám người này, cũng kiên quyết biến anh thành giặc bán nước. Được hai nhà Lý Trịnh nhắc nhở, ánh mắt Hoàng Mạnh Hùng đột nhiên sáng lên. Hoàng An Nhiên thậm chí từ bên cạnh nhắc nhở. Ông ơi, biện pháp này không tệ. Diệp Lâm Quân là tên bán nước. Người người đều muốn tiêu diệt. Không ít người đang tìm kiếm anh ta. Nếu chúng ta bắt được anh ta, trực tiếp giao cho vương gia, công lao sẽ thuộc về chúng ta rồi. Bỗng chốc, Hoàng Mạnh Hùng cảm thấy trở nên hưng phấn. Mau, phái người đến bắt Diệp Lâm Quân. Tôi nhất định phải dâng lên Nhất Vũ Kiên Vương. Hoàng Mạnh Hùng cao hứng nói. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hoàng Mạnh Hùng biết mình bị kích động quá mức. Mà lỡ lời, anh cả, lẽ nào anh cũng quen biết Nhất Vũ Kiên Vương sao? Bà cụ vội hỏi, ông nội không chỉ quen biết. Vừa rồi hành động của môn phiệt Tây Đường cũng là do Nhất Vũ Kiên Vương sắp xếp. Có thể nói, Nhất Vũ Kiên Vương chính là người đứng đằng sau Nhất Vũ Kiên Vương. Hoàng An Nhiên nói, Hoàng Mạnh Hùng cũng gật đầu. Chính xác là như vậy. Hành động vừa rồi chính là do Nhất Vũ Kiên Vương. Có một điều đây là chuyện bí mật. Bất kỳ ai cũng không được nói ra. Nếu không giết không đát, mọi người đều gật đầu. Hai nhà Lý Trịnh càng lúc càng hưng phấn gia nhập vào môn phiệt Tây Đường, đúng là được bất ngờ hết lần này đến lần khác mà. Bây giờ có Nhất Vũ Kiên Vương chống lưng. Thế tương lai không biết là đạt đến cấp độ nào rồi. Đúng là quá tốt, chuyện vui đến liên tiếp. Bà cụ cũng rất hào hứng. Ai, nếu Nhất Vũ Kiên Vương không phải có vợ con, ta cũng muốn gả An Nhiên cho ngài ấy. Nói đến vấn đề này, Hoàng Mạnh Hùng cảm thấy rất chán nản. À, nghe nói Nhất Vũ Kiên Vương chỉ mới hơn 20. Còn chưa kết hôn mà. Mọi người lần lượt nói. Ngài ấy có rồi. Các người không biết mà thôi. Chuyện này đừng nói nữa. Mau đi bắt Diệp Lâm Quân cho tôi. Hoàng Mạnh Hùng cử 6 người hầu đi cùng Lý Hồng Thắng. Lý Từ Nhiệm càng thêm lo lắng. Nhưng chẳng có cách nào. Nếu như trực tiếp giao Diệp Lâm Quân cho Nhất Vũ Kiên Vương, đây chẳng phải là con đường chết hay sao? Tội bán nước quá nghiêm trọng, rất có thể sẽ liên lụy đến mẹ Diệp Lâm Quân. Cô và bé Quân, bọn họ vì có Hoàng đế Tây Đường có lễ sẽ không có việc gì. Nhưng Diệp Lâm Quân nhất định sẽ gặp phiền phức, con cũng không cần xen vào. Lý Hồng Thái giữ chặt lấy Lý Từ Nhiệm. Lý Hồng Thắng và Trương Phúc Long dẫn theo đám người hung hăng tiến vào biệt thự Hoàng Thành. Lúc đi vào, 6 tên người hầu của Hoàng đế Tây Đường đều nhao nhao sững sờ. Cách Trương,